Nữ phụ văn của anime, chương 170, Thanh Long Sinner 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Long Đơ A Đơ, Xích Long và Hắc Long cũng sửng sốt nhìn con rồng bé xíu xiu đang bay vòng vòng quanh người Yona, vươn tay muốn thử chạm vào con rồng nước này, nhưng lại bị nó hoàn mỹ tránh đi, còn lại loại quay đầu không thèm nhìn ấy. Trái lại, nó lại cực kỳ tỏ ra yêu thích Xin. A Hát và Chê, Hà, luôn cọ cọ vào người họ. Bạch Long và Kim Long cũng vươn tay, và con rồng bé nhỏ kia cũng rất vui lòng thân mật với họ. Nó cũng không quá mức bài xích mỹ thiếu niên Yun. Chỉ có, nói cho đúng ra, chỉ có Hắc và Yona là bị con rồng con ấy ghét ra mặt thành hành động luôn. Còn những người khác, không nhiều thì ít, vẫn được nó yêu mến. Lý do của điều này là gì? Ai biết đâu, lờ lớ lơ, đây là, ngạc nhiên qua đi, mọi người lại bắt đầu truy tìm gốc gác của con rồng. Đây là thực thể sức mạnh của ta. Nói dễ hơn thì đây chính là dạng sức mạnh tự điều khiển ấy. Chợt nói thế nào nhỉ? Con rồng này là hóa thân của sức mạnh mà ta có, cũng giống như lúc Tứ Long xuất rồng ra cứu Yona ấy. Chiaki gãi đầu, vò tai bứt tóc tìm cách miêu tả sức mạnh này, cuối cùng cũng lấy ra được ví dụ. Tỷ đã gọi ra Thủy Long. Yun thông minh, một câu đánh trúng vào trọng tâm. Những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ chính xác rồi giật mình. Thủy Long, nếu như Yona là kiếp sau của vua Hyeyu, là hóa thân của Xích Long và có Tứ Long theo hầu. Vậy thì tại sao lại lòi ra một Thủy Long lạ hoắc vậy? Tứ Long lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói kia, họ chăm chú nhìn cô gái trẻ. Chợt quả nhiên là không giấu được. Thôi được rồi, nói tóm lại thì, tôi là hóa thân của Thủy Long, cũng giống như vua Hyeyu vậy. Chiaki mím mím môi, cuối cùng mỉm cười nhợt nhạt cất lời. Trong khi đó lại khều khều hệ thống, đòi một con NPC Thủy Long. Ký chủ, cô có cần tôi tạo cho cô luôn một Nguyệt Quốc NPC không? Akira đã giúp thì giúp cho chót, vô cùng chân chó mà mướn lời cho ký chủ nhà mình. Thêm, lần này sẽ là vị trí không cố định, tốt nhất là ven biển ấy. Nhớ là thêm cả kết giới nữa nhé. Chiaki lập tức hưng trí bừng bừng thảo luận với hệ thống, ngoài mặt thì vẫn cứ duy trì bộ dạng mỉm cười. Trong khi đó, những người còn lại vì lượng tin tức quá lớn mà vẫn đang tiếp nhận thông tin. Chuyện này là không thể nào. Nếu như có một con rồng khác, tại sao tôi lại không cảm nhận được trong suốt 2.000 năm qua chứ? Zeno là người đầu tiên phủ nhận chuyện này, bởi vì điều này quá mức vô lý rồi. Bởi vì Thủy Long chẳng có quan hệ nào với Xích Long hết. Từ đó suy ra Tứ Long hộ vệ của Xích Long cũng không thể cảm nhận được Thủy Long đâu. Kể ra cũng mỉa mai thật, không giống như Xích Long được những con rồng khác yêu quý, Thủy Long chỉ có một mình. Cái cảm giác của một kẻ không được biết đến hẳn là rất đỗi khó chịu đấy. Chiaki chống tay lên trán, chậm rãi thở dài, môi lặng lẽ câu lên một độ cong đầy mỉa mai. Được rồi, mọi người tiếp tục hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời đầy đủ mà. Cô gái nhỏ mỉm cười rạng rỡ, nhưng cái nụ cười kia lại chẳng chạm được tới đáy mắt. Nếu như thì thực sự là hóa thân của Thủy Long, vậy thì sức mạnh của tỷ là gì chứ? Yun tiếp tục cất lời hỏi, sục sạo vào quá khứ đang bị giấu kín kia. Sức mạnh của ta, nhiều lắm, đệ sẽ không nghe hết đâu. Ta đã được huấn luyện từ khi mới sinh ra để tiếp nhận. Câu nói đang dang dở bỗng nhiên đứt phượt, Chiaki mím môi không nói thêm về chuyện này nữa. Có những chuyện chưa chắc nên nói ra, tỷ có thể kể thêm cho ta nghe về Thủy Long không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yona với việc có một người rất giống mình, cảm thấy vô cùng hứng thú và muốn nghe thêm nữa. Kể thêm à, để xem nào. Khi Xích Long hóa thân thành người và tạo ra vương quốc Koka, Thủy Long cũng hóa người và lập lên vương quốc Xuê sắp xỉ thời gian ấy. Nói chi tiết hơn thì vương quốc Xuê đều là con cháu của Thủy Long, và ngài ấy chúc phúc cho tất cả mọi người. Xuê quốc là một vương quốc nhỏ nhưng tất cả người dân đều có những năng lực đặc biệt vì Thủy Long đã chúc phúc. Nói trắng ra toàn bộ người dân Duy Quốc là những chiến binh trời sinh, bởi vì ở đó đao kiếm cũng giống như đồ chơi hàng ngày vậy. Quà tặng sinh nhật là vũ khí bán rất chạy, những trận đấu giao hữu tùy tiện trên đường nhưng cũng vô cùng đẹp mắt. Mọi người rất tốt bụng và thân thiện với nhau bất kể ngăn cách. Đó là, một vương quốc rất tuyệt vời. Chiaki đan hai tay vào nhau khẽ che miệng, khóe môi cong lên một độ cong mất khống chế, và má cô gái nhỏ ửng hồng lên như hai quả đào chín. Dường như cô gái nào đó vô cùng say sưa mà kể, như một cô gái hạnh phúc khi nhắc đến người mình thích vậy. Nụ cười ngọt ngào kia khiến cho người khác không thể tự chủ được mà cũng muốn mỉm cười. Thế nhưng có những người còn mải suy nghĩ lời nói kia. Một vương quốc mà tất cả người dân đều là những chiến binh trời sinh, mặc dù vương quốc này nhỏ nhưng rất đáng gờm. Nếu như một vương quốc như vậy phát động chiến tranh, Nếu như vương quốc ấy tốt đến vậy, tại sao tỷ không ở đó mà lại đi đến chỗ này với chúng ta vậy? Yona ngây thơ cất lời hỏi, cô có chút khó hiểu tại sao tỷ ấy lại tốn công đi cùng với đoàn của mình đến vậy. Ngay khi câu hỏi ấy được thốt ra, vị công chúa nào đó đã cảm thấy hối hận. Bởi vì nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cô gái đang ngồi kia đột ngột tắt phụt. Đôi mắt xanh trong bỗng nhiên mở lớn, và khô cạn. Cô gái ngồi đó chậm rãi cúi đầu, khiến cho người ta không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt. Cái không khí trầm mặc cấp tốc từ cô gái nhỏ mà lan tràn đến những người khác khiến cho cả nhóm gần chục người chỉ còn lại tiếng tia lửa lách tách. Những ngón tay của Chiaki hơi siết lại, rồi lại thả ra chậm chạp lặp lại động tác đó nhiều lần để trấn an những cảm xúc quay cuồng trong lòng. 16 năm trước khi ta 2 tuổi, Duy Quốc đã bị diệt rồi, hoàn toàn bị hủy diệt bởi các vương quốc khác hợp lực tấn công. Bàn tay vần vò vạt kimono đến nhăn nheo, Chiaki mím môi, ngắt quãng cất lời. Lần này, toàn bộ mọi người trong nhóm Yona lại một lần nữa lâm vào sự khó xử. Không khí chậm chậm lưu chuyển giữa những con người ngồi đây dường như đang đặc quánh và bao trùm, khiến người ta ngột ngạt. Chiaki cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc kimono mình mặc trên người. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng cho đến khi, xin lỗi, Yona cất lời, phá vỡ bầu không khí u ám kia. Có gì mà phải xin lỗi chứ, nói thì nói thế thôi nhưng vương quốc vẫn chưa bị tận diệt đâu mà. Tất cả mọi thần dân trong vương quốc vẫn ổn, thật đấy, Chiaki hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói với họ như vậy. Tất cả những gì cô nói đều là sự thật cho nên, Chiaki không hiểu được vì sao họ lại làm cái biểu cảm như thế với mình. Thôi mà ta thực sự không buồn đâu, không buồn một chút nào, vì thế, mọi người đừng có làm cái mặt buồn bã như vậy, được không? Cô gái nhỏ cong mắt nở một nụ cười rạng rỡ. Như thể không hề nhận ra quá khứ của mình đau đớn đến mức nào. Cách chương.